Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức óng ánh, quá mức đẹp đẽ, khiến cho anh không thể khống chế được mà muốn chạm vào. Không cần. Cánh tay mập mạp của Noãn Noãn lập tức che mặt của mình. Cô bé lùi về phía sau một bước, chù chù cái miệng nhỏ kháng cự lại nhìn anh. Ngón tay của thân Tống Hạo cứng đờ, mà nụ cười nơi đáy mắt có một chút bi thương đọng lại bởi vì cô bé bài xích. Trên người chú thật là thối nha. Noãn Noãn mở miệng, cô bé chạy đến chỗ cái bàn rút khăn ướt, chạy đến trước mặt thân Tống Hạo rồi nhét vào tay anh. Cho chú nè. Thần Tống Hạo không khỏi khẽ ho một tiếng, vội vàng cầm lấy khăn ướt cẩn thận lau mình một lần. Quả thật tối ngày hôm qua anh say không còn biết gì cả, lại một đêm không ngủ, nên mùi vị trên người bây giờ nhất định có thể là xông chết người. Bây giờ có thể rời sao? Anh càng dịu dàng mở miệng ngồi chồm hổm xuống, vươn tay đến trước mặt cô bé cười nói. Chú có thể sờ Noãn Noãn đáng yêu một cái rồi sao? Noãn Noãn nghe được sự khích lệ, lập tức dâng ra khuôn mặt tươi cười thật to, cùng với hai lỗ má đồng tiền trông thật là đáng yêu. Cô bé không nghĩ một chút nghĩ ngợi rồi gật đầu một cái. Đầu ngón tay của anh chạm lên khuôn mặt nhỏ bé mượt mịt, giống như là một dòng điện lập tức lướt qua trái tim anh. Anh nhìn cô bé như là yên lặng nhìn, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trong nháy mắt, giống như đang có một thứ gì đó cõng vào ngực anh, khiến cho anh vang lên một tiếng. Chú à, chú làm sao vậy? Cô bé mở to mắt nhìn thân Tống Hạo đang đờ đẫn trước mặt của mình. Noãn Noãn à, con có thể nói cho chú biết con bao nhiêu tuổi không? Anh dịu dàng mở miệng, nhìn ánh mắt của cô bé không khỏi mềm mại cưng chiều. Giọng nói của cô bé ngọt ngào động đến lòng người, nhưng cũng lập tức khiến cho anh tỉnh ngộ lại. Bàn tay rơi xuống rơi vào trên bả vai nho nhỏ. Anh đã dùng lực kéo thân thể mềm mại của cô bé vào ngực mình gần hơn một chút, dùng thân thể nhỏ bé còn thơm mùi sữa khiến anh ngây dại này. Chiếc đầu nhỏ nhỏ của Noãn Noãn nghiêng qua một cái, đếm đếm đầu ngón tay một lát rồi trả lời anh. Noãn Noãn đã 5 tuổi rồi, tính cả tuổi muội nha. Lồng ngực của anh giống như bị đánh một cái gì đó lập tức nổ ra. Nếu đúng là Noãn Noãn nói cô bé đã qua 5 tuổi cả tuổi muội, như vậy rõ ràng là khi anh cùng Hoan Nhan ly hôn, đã cùng cô mang đầu Noãn Noãn. Anh chợt nghĩ đến trước khi nói ly hôn, đó là thời điểm sinh nhật của anh, khi anh đi vào phòng bếp nói với cô lời thề thuận ly hôn. Cô đã từng nói rằng không có cách nào để cựu vãn sao? Nếu như em đã mang thai con của anh thì sao? Là cô đã cố gắng vãn hồi, còn anh lại nói từ trước tới giờ tôi đều sử dụng biện pháp an toàn, là anh đã ngu xuẩn cự tuyệt. Anh gần như không đứng vững được nữa. Tại sao anh có thể phạm vào một sai lầm không thể nào tha thứ như vậy? Tại sao ban đầu anh đối với cô ngay cả một chút giải thích cũng không cho cô nói? Suy nghĩ của anh lại tiếp tục quay lại thời điểm trước sinh nhật của anh. Không lâu cô từng nói muốn đưa anh một phần quà sinh nhật thật to, đó có lẽ chính là đứa bé này. Cô ôm đứa con của hai người theo dõi anh và Tô Lai, mắt thấy bọn họ thân mật, tuyệt vọng đồng ý ly hôn, rồi sau đó lại bị đá ra cửa xa cách 5 năm. Thần Tống Hạo anh quả nhiên là một tên khốn kiếp không hơn không kém. Đau đớn từ trong ngực lan tỏa ra toàn thân, khiến anh không khống chế được mà siết chặt lòng bàn tay. Nếu không phải anh đang ôm cô bé này trong ngực, anh không biết mình có thể nhịn được mà phát điên hay không. Chú à! Noãn Noãn kinh ngạc, nhìn lên khuôn mặt trước mặt đang trắng bệch ra, khiến cho bé không có một chút sợ hãi mà hô lên một tiếng. Lại thấy thân Tống Hạo cũng không phản ứng mà sắc mặt trầm xuống như muốn khóc, khiến cho Noãn Noãn bị xoa sờ, thân thể nhỏ bé mập mạp ở trong lòng anh uốn éo, dùng sức muốn đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời khóc oa lên. Mẹ à, mẹ à, Noãn Noãn sợ, Noãn Noãn sợ. Noãn Noãn càng khóc càng dữ, giờ biết vậy cô bé sẽ không lén lén trượt xuống đây, thật là đáng sợ mà, đây chính là mấy người thích bắt trẻ con trong phim hoạt hình. Noãn ngoan ngoan, đừng khóc mà. Anh bị tiếng khóc của cô bé đánh thức rời khỏi trầm tư. Anh lập tức cúi xuống nhìn tiểu nha đầu đang khóc sướt mướt trong ngực mình. Tay chân anh không khỏi có một chút luống cuống, muốn lau nước mắt cho cô bé. Nhưng cô bé lại uốn éo, muốn dãy ra khỏi lòng anh, khiến anh động cũng không dám động, chỉ sợ sẽ làm cho cô bé đau. Noãn Noãn, con đừng khóc mà. Thần Tống Hạo ôm cô bé vào lòng, tay chân vụng về, nhưng không biết làm sao để ôm cả. Nói nói không thoải mái, lại càng thêm uất ức, càng khóc càng kinh thiên động địa. Da bụng mỏng của cô bé bị anh siết lại rất đau. Anh nhanh chóng xoay quanh ôm cô bé qua lại, miệng vẫn không dịu dàng cẩn thận nói. Noãn Noãn à, chú phải làm sao con mới không khóc chứ? Muốn mẹ cơ. Ngoan ngoãn khóc to, dùng sức siết chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net